mà cứ mỗi tối anh nhắn tin anh nói rằng người hãy có biết anh vẫn yêu em nhiều lắm. Em biết làm gì mà em không biết. Vậy lúc trước đó anh có thấy hối hận không, vì đã cho rơi cha mấy ai trong căn phòng. Và anh có biết em đã trông thấy gì không. Em biết làm gì mà em không biết. Một cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng mà em không để ý. Bây giờ chẳng cần con tim em sẽ chọn nghe lý trí. Mình chia tay nhau rồi anh đừng làm phiền em nữa đi. Stop hurting me. Sorry, em không bao giờ nhắc mấy đâu anh. Không nên hy vọng gì nữa cho nhanh. Anh hãy ra đi cho không khí trong lành. Sorry, em không bao giờ nhắc mấy đâu anh. Không nên hy vọng gì nữa cho nhanh. Anh hãy ra đi cho không khí trong lành. Trái tim em thêm u sầu. Và những dối trá đó sẽ không giấu được lâu. Em biết làm gì mà em không biết. Khi nghĩ về cô ta anh đâu đâu có nghĩ đến em. Khi xa em anh lại luôn sang nhớ cô ta cứ mỗi đêm. Em đã cố nhắm mắt cho qua giả vờ nhưng em không biết. Em biết làm gì mà em không biết. Một cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng mà em không để ý. Bây giờ chẳng cần con tim em sẽ chọn nghe lý trí. Mình chia tay nhau rồi anh đừng làm phiền em nữa đi. Chia tay thôi, đừng có xin lỗi, em đâu vô tội. Giờ anh có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Còn người em là như thế đó, tốc động và em là anh hơi khó. Anh có phải là khác biệt đâu, mà anh đòi yêu lại từ đâu. Mười cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng mà thực lòng em không để ý. Bây giờ chẳng cần con tim em sẽ luôn luôn chọn nghe lý trí.